Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 746. Mời tiểu viên mụ mụ xuất mã. Lập tức quốc khánh, lúc này ra vào Thẩm Dương đều bị nghiêm ngặt quản khống. Nếu muốn ở sân bay loại này dòng người dày đặc trọng yếu nơi làm hoạt động cũng bị hạn chế đến kịch liệt, đổi bộ phim khẳng định không có cách nào ở phi trường làm tránh mau. Ngành tương quan sẽ không đồng ý, nhưng là ta cùng tổ quốc của ta rất khác biệt. Bộ phim này là tổ quốc 70 hoa đản dâng tặng lễ vật giọng chính điện ảnh. Từ bộ tuyên truyền cùng radio liên hợp sản xuất, đều tại trong phim ảnh treo tên, cũng là 70 đầy năm chỉnh thể tuyên truyền trong kế hoạch một vòng. Không phải ngoại nhân, bởi vì cái này nguyên nhân, ta cùng tổ quốc của ta mới lấy được phê tại Thẩm Dương sân bay làm tránh mau hoạt động. Ta cùng tổ quốc của ta, đoàn làm phim cầm tới khúc chủ đề về sau. Ngay tại biên tập bản mới video, khúc chủ đề muốn dùng ở trong đó. Có một bài nổi tiếng khúc chủ đề làm bối cảnh, đối video có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Mà từ khúc tác giả lý tưởng đến sân bay làm tránh mau hoạt động, là tuyên truyền trong kế hoạch trọng yếu một vòng. Tại hắn về sau, phiến sắp lập tức tại cả nước phạm vi bên trong khởi động giống nhau tránh mau hoạt động. Ở phi trường, quảng trường, đường dành riêng cho người đi bộ đám người lưu dày đặc địa phương biểu diễn. Nhưng là những cái kia hoạt động lý tưởng không cần tham gia. Hắn không có phân thân thuật, chỉ cần đem Thẩm Dương cái này một cái làm tốt liền được. Vài ngày trước xác định ta cùng tổ quốc của ta dùng làm điện ảnh khúc chủ đề về sau, phiến phương liền cùng studio lấy được liên hệ, thỏa đạt tương quan điều kiện, bao quát thù lao, nghĩa vụ cùng quyền lợi vân vân. Bài hát này bản quyền một mực nắm giữ trong tay lý tưởng. Hơn nữa, Trần Khải rất đại khí, nhuận bút phí trực tiếp cho 100 vạn. Cái này so lý tưởng tại năm ngoái thời thượng tập đoàn tổ chức buổi đấu giá từ thiện lên đấu giá, khả năng kỳ diệu giá cả còn muốn cao. Lúc ấy là Phương Thiến như 80 vạn mua đi bài hát này. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại lý tưởng không phải ngay lúc đó lý tưởng có thể so. Vì lẽ đó rất khó nói hiện tại hắn lấy ra một ca khúc đến cuối cùng có thể đập tới bao nhiêu tiền. 100 vạn đối lý tưởng đến nói không coi là nhiều thiếu, nhưng là tại ngành nghề bên trong thuộc về đứng đầu nhất hàng ngũ. Muốn hỏi lý tưởng hiện tại có hay không tư cách cầm này cấp độ nhuận bút phí, thật không xác định. Mặc dù hắn là làm hồng nổ gà con, nhưng là nội tình không đủ, cũng chính là hỏa thời gian còn quá ngắn. Lần này Trần Khải xem như cho đủ lý tưởng mặt mũi. Hắn là người thông minh, thêm ra mấy chục vạn mà thôi, lại có thể kết giao một cái từ từ bay lên tân tinh. Sao lại không làm đâu? Không thiếu tiền, lý tưởng không có tham gia qua tránh mau hoạt động, chỉ ở internet lên nhìn qua. Đối với cái này còn rất có mong đợi. Nhận điện thoại khi trở về, lý tưởng nhìn thấy Dương Cầm bên cạnh bày hai cuộn mâm đựng trái cây, là đỏ tươi dưa hấu cùng màu đen gáo. Cái này trực tiếp dẫn đến Đậu Đậu ca hát không chuyên tâm, mắt to một mực tại liếc trộm. Nghỉ ngơi một hồi đi, lý tưởng đối đánh đàn Dương Cầm nói với tiểu viên. Nghỉ ngơi một hồi đi, tiểu bảo bảo mệt mỏi quá nữa nha. Đậu Đậu lập tức hưởng ứng. Mệt mỏi là không mệt, chủ yếu là thèm. Nàng thấy sư sư còn tại hát, liền nói: Ai vịt, muội muội của ta nhanh nghỉ ngơi một chút đi, người nhỏ cuống họng sẽ chết, người nhanh đừng hát nữa vịt tương đương. Sư sư cảm thấy nàng nhỏ cuống họng không có dễ dàng chết như vậy. Rơi, nàng còn có thể hát cái 10 ngày nửa tháng. Nàng lấy ánh mắt nhìn về phía mụ mụ, mụ mụ nói cái gì nàng thì làm cái đó, vậy liền nghỉ ngơi một chút đi. Nói với tiểu viên, ăn chút trái cây. Thấm giọng nói, Đậu Đậu cảm thấy mụ mụ quả thực là khắp thiên hạ tốt nhất mụ mụ. lập tức vui sướng đi theo nói, ăn chút trái cây. Thấm giọng nói, cái này bé thỏ con tỉ tỉ thèm ghê gớm, không kịp chờ đợi trước hồ lấp hai viên gáo ở trong miệng. Sau đó cầm bốc lên một khối dưa hấu, mơ hồ không rõ nói, mụ mụ ăn tương đương, nàng tràn ngập hiếu tâm đem dưa hấu đưa tới mụ mụ bên miệng. Khắp thiên hạ không có so đây càng có hiếu tâm tiểu hài tử. Thật sẽ sum xoe, chính ngươi ăn, hướng tiểu viên vui mừng nói, mụ mụ ăn, mụ mụ không ăn bảo bảo cũng không ăn. Lý Tưởng luôn cảm giác Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lúc nói lời này đặc biệt giả, giống hắn cùng sư sư liền không có như thế giả. Bọn hắn rất thực sự chính mình đang ăn. Ân, cũng có thể là bởi vì đậu đậu dưa hấu không phải đưa cho đại tượng ca ca ăn, dẫn đến Lý đại tượng có chút khó chịu. Hướng tiểu viên bất đắc dĩ, tiếp nhận đưa tới miệng nàng một bên dưa hấu. Cảm ơn ngươi a, tiểu tỷ tỷ, không khách khí. Đậu đậu sững sờ, nàng không có nói chuyện a, nghiêng đầu, là sư sư nói, sai, sao huyền, sai. Lý Tưởng thừa cơ đem theo hướng tiểu viên nói, giọng chính điện ảnh, ta cùng tổ quốc của ta, muốn tại Thẩm Dương sân bay làm một lần tránh mau ca hoạt động, cái kia tốt, cảm giác rất có ý tứ. Đến lúc đó có rảnh rỗi ta và cha ngươi cũng đi nhìn xem. Liền hát một bài ca sao? Nàng hỏi, đúng, liền hát điện ảnh khúc chủ đề, ta cùng tổ quốc của ta. Có thể hay không quá ngắn, mọi người vừa mới tụ tới, liền kết thúc, cho nên mới gọi tránh mau a. Nếu là dạo chơi một thời gian dài, lo lắng sẽ ảnh hưởng lưu thông, tạo thành ngăn chặn, nói cũng đúng. Ai, bài hát này là thế nào hát? Ta còn không có nghe qua đâu. Nhanh hát cho mụ mụ nghe một chút. Hướng tiểu viên trước mấy ngày nghe Lý Tưởng nói qua cái này bài, ta cùng tổ quốc của ta, nhưng là một mực chưa từng nghe qua. Lần này nhớ tới, để Lý Tưởng đến cái hiện trường biểu diễn. Nhanh hát cho mụ mụ nghe một chút. Hì hì, đậu đậu xen vào. Lý Tưởng mặt không thay đổi nhìn chăm chăm nàng. Cái này tiểu bất điểm đến cùng mấy cái ý tứ. Đậu đậu bị chăm chăm sợ, vội vàng duỗi ra ngón tay nhỏ chỉ mụ mụ, giải thích nói là hát cho tiểu viên mụ mụ nghe. Lý Tưởng nhéo nhéo bé thỏ con tỉ tỉ thịt thịt hài nhi mập kéo dài, xúc cảm quá tốt, không nỡ buông tay, mãi đến đậu đậu muốn khóc. Cáp cáp, người đem tỉ tỉ bóp khóc rồi, sư sư cho đậu đậu bênh vực kẻ yếu. Nàng bé thỏ con tỉ tỉ vẻ mặt đau khổ, che lấy quay hàm, tại chít chít ụp ụp nói khó nghe lời nói. Lý Tưởng lo lắng bé thỏ con tỉ tỉ bãi công không làm, ngồi xổm ở trước mặt nàng nói, thật xin lỗi a đậu đậu, người thật sự là quá đáng yêu, ca ca nhịn không được. Ngao ôn Lý Tưởng chỉ thấy một đạo hắc ảnh nhào tới, sau đó bên trái mặt bị gặm, tiếp lấy trước mắt khôi phục thanh minh. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lôi kéo sư sư cười ha ha chạy. Lý Tưởng sờ lên má trái, một tay ngụm nước a, để người luôn luôn bóp đậu đậu mặt, ngụm nước lưu rầm rầm. Hướng tiểu viên nhìn có chút hả hê nói, Lý Tưởng rút ra khăn tay lau mặt, không yên lòng, đến phòng vệ sinh rửa về sau mới ra ngoài. Nhanh hát, ta cùng tổ quốc của ta. Hướng tiểu viên thoải mái nhàn nhã nói, lập tức căn dặn hi hi ha ha đậu đậu sư sư không thể chạy xa, liền đến bên cạnh chơi. Tiểu tỷ muội không chỉ có không có chạy xa, hơn nữa tay trong tay chạy trở về, bởi vì các nàng nghe nói Lý đại tượng muốn bắt đầu ca hát, tới nhìn hiếm lạ. Vừa rồi một mực là các nàng hát, đại tượng nghe, hiện tại rốt cục có thể nghe đại tượng hát nha. Ta cùng tổ quốc của ta, bài hát này giai điệu. So, hôm nay là sinh nhật của ngươi, tổ quốc càng có ưu thế đẹp. So sánh với đến, hướng tiểu viên càng thích cái này một bài. Hát xong về sau, Lý Tưởng đối nói với tiểu viên, tránh mau hoạt động muốn người nhiều. Đến lúc đó mụ người cũng coi như một cái đi. đồng thời đi chơi? Hướng Tiểu Viên kinh ngạc hỏi. Ta cũng tham gia. Đúng à, đồng thời đi chứ sao? Tránh mau hoạt động muốn liền là nhiều người. Người ca hát tốt như vậy, cũng coi như một cái. Ta để ngươi làm trợ thủ của ta, nhưng ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Thế nào? Hướng Tiểu Viên tốt nghiệp ở Thẩm Dương Học Viện Âm Nhạc Dương Cầm Hệ. Ca hát cũng rất sở trường. Không có kết hôn phía trước, nàng tham gia qua một chút tuyển tú tranh tài. Sau khi kết hôn bề bộn nhiều việc sinh hoạt, có tiểu hài tử về sau bề bộn nhiều việc chiếu cố tiểu hài tử. Một mực không có cơ hội lên đài biểu diễn, bình thường cũng là ở nhà hát vừa hát. Hiện tại, nghe Lý Tưởng như thế một đề nghị, nàng rất động tâm. Đối với nàng mà nói, tại nhiều người địa phương ca hát không tính là gì, nàng có cái kia phần đảm lượng. Đừng, ngươi đừng cái gì đều nghe ta, ta không hiểu những thứ này. Nói với Tiểu Viên, trong nhà, nàng là lão đại, ai cũng đến nghe nàng, nhưng đã đến bên ngoài, nàng rất có tự mình hiểu lấy. Nhi tử sự tình nàng chỉ giúp làm nền, mà không chủ đạo, kỳ thật rất đơn giản. Ngươi đồng thời tới đi, chúng ta người một nhà là tổ quốc sinh nhật dâng lên chúc phúc nha. Lý Tưởng khuyên nhủ, ngoặc kép, ta suy nghĩ lại một chút. Hướng Tiểu Viên do dự rồi nói ra, nàng gần 20 năm không có ở sân khấu bên trên hát qua ca. Lo lắng cho mình ngón giọng bước lui từ đó chậm trễ nhi tử chính sự. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.